Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, xử trí kết quả, làm càn. Ngươi biết ngươi tại dùng cái gì ngữ khí, cùng người nào nói chuyện sao? Tây Môn Duy Ngưu đột nhiên đứng lên, sau lưng cái ghế tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, bị hùng hậu nguyên khí chấn động đến tan ra thành từng mảnh. Bàng bạc nguyên khí trong nháy mắt giống như mưa to gió lớn, quét sạch cả phòng. Tất cả nguyên khí đều hướng phía Lâm Vân hội tụ tới, giống như một ngọn núi lớn đặt ở Lâm Vân trên bờ vai. Nhưng mà, cỗ này bàng bạc nguyên khí sinh ra áp lực, lại đối Lâm Vân không có chút nào ảnh hưởng. Lâm Vân cứ như vậy điềm nhiên như không có việc gì đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả trên mặt biểu lộ đều không có biến hóa chút nào, liền phảng phất Tây Môn Duy Ngưu áp bách căn bản không tồn tại. Chẳng lẽ ta nói đến có lỗi? Lâm Vân nhìn thẳng Tây Môn Duy Ngưu, chấn định tự nhiên nói ra, ta cùng Tây Môn Thanh không oán không cừu, hắn lại treo lên muội muội ta chủ ý, ta không phản kháng chẳng lẽ còn muốn chủ động tặng người tới cửa, mời hắn vui vẻ nhận hay sao? Tây Môn Thanh hoành hành bá đạo, trắng trợn cướp đoạt thiếu nữ, các ngươi không đi truy cứu hắn, lại vẫn cứ nhằm vào ta, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Nhìn thấy Lâm Vân phản ứng, Tây Môn Duy Ngưu triệt để trợn tròn mắt. Tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn vốn định dùng nguyên khí đem Lâm Vân trấn áp lại, để Lâm Vân im miệng, nhưng lại không nghĩ tới, Lâm Vân chẳng những không có im miệng, ngược lại còn càng nói càng hăng hái. Cái này khiến hắn tại cái khác ba cái lão gia hỏa trước mặt mất hết mặt mũi. Tây Môn Duy Ngưu nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, lấy hắn cấp 7 vũ sư cảnh giới, thi triển nguyên khí áp bách, làm sao lại đối một cái cấp 3 võ sĩ cảnh giới tiểu quỷ không có hiệu quả. Mà hắn không biết là, Lâm Vân kiếp trước là nhân vật bậc nào. Lâm Vân kia chí cao vô thượng linh hồn, làm sao có thể thụ hắn bực này sâu kiến áp bách. Thấy mình nguyên khí áp bách đối Lâm Vân vô hiệu, thẹn quá thành giận Tây Môn Duy Ngưu, chỉ có thể cưỡng từ đoạt lý nói ra, Tây Môn Thanh sự tình, vũ phủ ngày sau tự nhiên sẽ đi điều tra, còn chưa tới phiên ngươi một người đệ tử để ý tới. Ngươi phải hiểu rõ thân phận của mình cùng tình cảnh, chúng ta bây giờ thảo luận là như thế nào xử trí ngươi. Tây Môn Duy Ngưu quay đầu nhìn về phía cái khác ba vị hạch tâm trưởng lão, Lâm Vân mạnh mẽ xông tới nội môn đệ tử xương phòng, đối đồng môn thống hạ ngoan thủ, chẳng những không biết hối cải, còn miệng lưỡi trơn tru, miệng đầy rảo biện. Giống hắn loại này tam quan bất chính đệ tử, giữ lại sẽ chỉ trở thành vũ phủ tai họa, ta đề nghị trực tiếp thanh lý môn hộ, chấm dứt hậu hoạn. Nói đến đây, Tây Môn Duy Ngưu trong mắt lóe lên một vòng rét lạnh sát ý. Tin tưởng chỉ cần mặt khác ba cái hạch tâm trưởng lão gật đầu, hắn liền sẽ không chút do dự động thủ xử lý Lâm Vân. Nghe được Tây Môn Duy Ngưu, dâu trắng lão giả lại là lắc đầu nói ra, Lâm Vân mạnh mẽ xông tới nội môn, đả thương đồng môn đệ tử, tình tiết mặc dù nghiêm trọng, nhưng lại tội không đáng chết. Căn cứ vũ phủ quy định, hắn nên bị trục xuất vũ phủ. Mà lão giả lông mày trắng lại là thay Lâm Vân cầu tình nói ra, dựa theo vũ phủ quy định, Lâm Vân chỗ phạm qua sai lầm, hoàn toàn chính xác nên bị trục xuất vũ phủ. Bất quá hắn cũng là cứu muội sốt ruột, mới phạm phải như thế sai lầm, tình có thể hiểu. Mà lại hắn có được tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thiên cấp võ hồn, nếu là hảo hảo tiến hành dẫn đạo, tương lai chắc chắn trở thành giường cột nước nhà. Cho nên ta đề nghị cho hắn một lần hối cải để làm người mới cơ hội, để hắn lưu tại vũ phủ, hảo hảo dạy bảo hắn. Nghe được lão giả lông mày trắng, Tây Môn Duy Ngưu lại là khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó đối lão giả lông mày trắng nói ra, bạch cư dị, ngươi chẳng lẽ không biết, tâm thuật bất chính người, năng lực càng mạnh càng nguy hiểm sao? Càng là giống hắn loại thiên phú này cực cao người, trưởng thành thì càng nguy hiểm. Được xưng là bạch cư dị lão giả lông mày trắng tiếp tục vì Lâm Vân cầu tình, Lâm Vân mặc dù phạm phải sai lầm, nhưng cũng là sự tình xuất có nguyên nhân, hắn bản tính vẫn là hiền lành. Chỉ cần hơi tiến hành dẫn đạo, ta tin tưởng hắn sẽ không thay đổi thành nhân vật nguy hiểm. Tây Môn Duy Ngưu trong nháy mắt vạch mặt, bạch cư dị, đừng cho là ta không biết. Ngươi đồ đệ Vân Nhược Hy gia tộc, cùng tiểu tử này ở giữa có trên buôn bán hợp tác. Ngươi khẳng định là thu lấy Vân gia hối lộ, cho nên mới sẽ như thế bao che hắn a. Bạch cư dị cười lớn một tiếng, trò cười, ta bạch cư dị cả đời rất thẳng thắn, không thẹn với lương tâm. Sao lại là loại kia thu hối lộ gian trá tiểu nhân? ta chỉ là khách quan suy nghĩ Lâm Vân đi ở, không giống một ít người làm việc thiên tư bao che. Tây Môn Suy Ngưu cái chán gân xanh nhảy một cái, ngươi nói ai làm việc thiên tư bao che? Ta nói ai, chính ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Bạch cư dĩ cũng là việc nhân đức không nhường ai. Một thời gian, hai người bốn mắt trừng trừng, đối chọi gay gắt, làm cho cả gian phòng tràn ngập một cỗ mười phần mùi thuốc súng nói. Nếu là có đệ tử ở đây, nhất định sẽ bị hình tượng này chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Hai đại hạch tâm trưởng lão lại vì Lâm Vân nổi giận, tại hiện trường phát sinh tranh chấp. Đây quả thực quá đổi mới tam quan. Gặp không khí hiện trường có chút không đúng, trước đó một mực giữ yên lặng độc nhãn lão già rốt cục mở miệng nói câu nói đầu tiên. Lâm Vân thiên phú hoàn toàn chính xác rất mạnh, cứ như vậy bị trục xuất vũ phủ hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Nhưng cũng đúng như Tây Môn trưởng lão lời nói, làm một đệ tử, hành vi của hắn hoàn toàn chính xác quá mức tâm ngoan thủ lạt, có chút tam quan bất chính, lưu tại vũ phủ cũng sẽ trở thành một cái bất an tai họa ngầm. Đã hai vị đều mỗi người mỗi ý, tranh luận tiếp cũng không có ý nghĩa, chúng ta không bằng bỏ phiếu quyết nghị, lấy nhiều thắng ít. Tây Môn Duy Ngưu nghe xong vỗ bàn một cái, ta cái thứ nhất đề nghị đem hắn trục xuất vũ phủ. Không có tại chỗ xử tử Lâm Vân, chỉ là đem Lâm Vân trục xuất vũ phủ, đây đã là Tây Môn Duy Ngưu có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Chỉ cần Lâm Vân bị trục xuất vũ phủ, liền đã mất đi vũ phủ che chở. Kể từ đó, Tây Môn Duy Ngưu liền có thể không có chút nào lo lắng ra tay với Lâm Vân. Theo Tây Môn Duy Ngưu, Lâm Vân bị trục xuất vũ phủ, trên thực tế chẳng khác nào là tuyên án tử hình. Ta không đồng ý trục xuất Lâm Vân. Tại Tây Môn Duy Ngưu tỏ thái độ về sau, Bạch cư dĩ cũng đi theo cho thấy thái độ của hắn. Dâu trắng lão già cùng độc nhãn lão già liếc nhau, sau đó cũng nhao nhao cho thấy thái độ của mình. Xử trí kết quả quả nhiên tại Lâm Vân trong dự liệu. Hai vị này hạch tâm trưởng lão đều đứng tại Tây Môn Duy Ngưu bên kia, đồng ý đem Lâm Vân trục xuất vũ phủ. Trên thực tế, Lâm Vân phải chăng bị trục xuất vũ phủ, đối với bọn hắn mà nói cũng không đáng kể. Bọn hắn đồng ý đem Lâm Vân trục xuất vũ phủ, vẻn vẹn chỉ là vì không đắc tội Tây Môn Duy Ngưu mà thôi. Ngày thường tại xử lý vũ phủ sự vụ lớn nhỏ lúc, tứ hạch tâm trưởng lão đều đứng tại khách quan góc độ tỏ thái độ, kiên trì quan điểm của mình. Nhưng lần này lại không giống, bởi vì Tây Môn Duy Ngưu cố ý muốn trừ hết Lâm Vân, nếu là cùng Tây Môn Duy Ngưu cầm tương phản ý kiến, chẳng khác nào là cùng Tây Môn Duy Ngưu vạch mặt. Bạch cư dị một mực cùng Tây Môn Duy Ngưu không hợp, hai người đã sớm vạch mặt không biết bao nhiêu hồi, cho nên cũng không kém lần này. Mà đổi thành bên ngoài hai vị hạch tâm trưởng lão thì không giống, bọn hắn không cần thiết vì cùng bọn hắn không hề quan hệ Lâm Vân mà đi cùng Tây Môn Duy Ngưu vạch mặt. Cho nên Lâm Vân bị trục xuất vũ phủ, cứ như vậy tại bốn người bỏ phiếu quyết nghị hạ bị đã định. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, chặn giết. Tây Môn Duy Ngưu không chút khách khí khu trục Lâm Vân, bỏ phiếu quyết nghị đã ra tới, chúng ta nhất trí đồng ý đưa ngươi trục xuất vũ phủ. Từ giờ trở đi, ngươi đã không phải là vũ phủ đệ tử, cút nhanh lên đi. Lâm Vân nghe xong, lại là đột nhiên châm chọc cười ha hả. Mấy vị trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tại cười to vài tiếng về sau, Lâm Vân lạnh lùng mở miệng nói ra. Nói cho cùng, bất quá cũng bởi vì Tây Môn Thanh là ngươi Tây Môn Duy Ngưu cháu trai, cho nên hắn liền có thể hoành hành bá đạo, vô pháp vô thiên. Lâm Vân thanh âm rất bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh lại ẩn chứa vô tận châm chọc. Mà ta tại vũ phủ không quan hệ bối cảnh, cho nên chỉ có thể nén giận, mặc người ức hiếp lăng nhục. Một khi phản kháng cũng chỉ có bị trục xuất vũ phủ, đây chính là các ngươi vũ phủ quy định. Lâm Vân thất vọng cực độ lắc đầu. Đường đường Vũ Châu Vũ Phủ, đúng là như thế âm u, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Các ngươi sẽ hối hận. Tại lưu lại một câu nói kia về sau, Lâm Vân liền hờ hững quay người rời đi. Cái kia ngăn cách cô đơn bóng lưng, cùng căn này lịch sự tao nhã đại sảnh, cùng người trong đại sảnh, đều lộ ra không hợp nhau. Cuối cùng đầu hắn cũng không trở về đi ra đại sảnh, biến mất trong mắt mọi người. Thẳng đến Lâm Vân bóng lưng biến mất về sau, Tây Môn Duy Ngưu trên khóe miệng mới phát họa ra một vòng âm mưu được như ý cười lạnh. Rời đi thẩm vấn đại sảnh về sau, Lâm Vân liền lập tức mang theo Lâm Anh, trong đêm rời đi Vũ Châu Vũ Phủ. Thừa dịp bóng đêm, hai người dưới đường đi sơn. Mới vừa đi tới chân núi, Lâm Vân liền gặp một thanh niên mặc áo đen, đứng chắp tay đưa lưng về phía hắn đứng tại trên đường núi, vừa vặn đem hắn tiến lên con đường chặn đường. Thanh niên mặc áo đen này khí tức thập phần cường đại, cảnh giới hiển nhiên đã đạt tới cấp 9 võ sĩ. Lâm Vân thấy thế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kinh hoàng, chỉ là có chút nheo cặp mắt lại. Lâm Vân đã thương Tây Môn Thanh, Tây Môn Duy Ngưu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn phí hết tâm tư đem Lâm Vân trục xuất vũ phủ, khẳng định sẽ phái người đến ám sát Lâm Vân. Trước mắt thanh niên mặc áo đen này, mặc dù không có mặc Vũ Châu vũ phủ chấp sự phục, nhưng không cần nghĩ cũng biết, hắn chính là Tây Môn Duy Ngưu phái tới đối phó Lâm Vân chấp sự. Thanh niên mặc áo đen không chút hoang mang xoay người, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Vân, sau đó từ phía sau rút ra một thanh trường kiếm. Ngươi đắc tội không nên đắc tội người, chịu chết đi. Lâm Vân cũng không nói gì, chỉ là hướng sau lưng Lâm Anh nhìn một chút, ra hiệu để nàng lui ra phía sau mấy bước. Lâm Anh ngầm hiểu, lập tức rời khỏi khoảng cách an toàn bên ngoài. Mặc dù nàng rất lo lắng Lâm Vân, nhưng nàng biết rõ thực lực của mình quá yếu, coi như gia nhập chiến đấu, cũng chỉ có thể là kéo Lâm Vân chân sau. Lâm Vân lập tức mở ra nhập vi trạng thái, sau đó từ bên hông rút ra trường kiếm. Một cỗ hùng hậu nguyên khí, từ phía sau hắn bỗng nhiên bộc phát, sau lưng hắn hội tụ thành một nắm mặt ngoài khắc đầy áo nghĩa phù văn đen nhánh thần kiếm. Đây là Lâm Vân lần thứ hai đối mặt chấp sự cấp bậc địch nhân. Lần đầu tên kia chấp sự là bởi vì nhường, cho nên Lâm Vân mới có thể trên tay hắn bình yên vô sự. Mà lần này, gã chấp sự này xuất hiện ở đây mục đích chính là vì giết chết Lâm Vân, bởi vậy hắn là tuyệt đối không có khả năng nhường. Chính là biết rõ điểm này, cho nên Lâm Vân mới từ ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó. Gặp Lâm Vân sử dụng thiên cấp võ hồn, chấp sự lông mày cũng là hơi nhíu lại, sau đó cũng đi theo từ thể nội bộc phát ra một cỗ so Lâm Vân càng cường đại hơn nguyên khí, sau lưng hắn hội tụ thành một đoàn lục sắc hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm mặt ngoài đồng dạng bốc lên lục sắc quang mang, hiển nhiên là một cái huyền cấp võ hồn. Nó có một đôi không có con ngươi hắc sắc hốc mắt, cùng một trương vỡ ra đến gương mặt hai bên miệng rộng, nhìn thật giống như một cái nguyên tố sinh mệnh. Tại cái này cực giống nguyên tố sinh mệnh võ hồn sau khi xuất hiện, chấp sự trường kiếm trong tay cũng tại trong trước mắt ấy dấy lên lục sắc hỏa diễm, giống như này trường kiếm phủ thêm một tầng lục sắc áo ngoài. Lâm Vân cũng đồng thời đem thể nội toàn bộ nguyên khí, duy nhất một lần mật độ cao rót vào bảo kiếm trong tay phía trên. Trong trước mắt ấy, lưỡi kiếm phía trên, quang mang vạn trượng, diệt thế thần kiếm quyết thức thứ tư. Lâm Vân hướng phía trước chém ra một kiếm, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo nguyệt nha hình dọa người kiếm khí, lấy thế tồi khô lạp hủ chém về phía chấp sự. Cùng lúc đó, chấp sự cũng một kiếm hướng Lâm Vân chém ra. Trường kiếm vạch phá không khí, lục sắc hỏa diễm ở giữa không trung kéo dài, hình thành một đạo lục sắc lưu ảnh, giống như một viên kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi sao chổi hướng Lâm Vân đánh tới. Chỉ là trong nháy mắt, lục sắc lưu ảnh liền cùng nguyệt nha hình kiếm khí ở giữa không trung gặp nhau, kịch liệt đụng vào nhau. Tại kia nhanh đến mức không cách nào tính toán thời gian bên trong, hai cỗ cuồng bạo năng lượng cộng đồng chôn vùi, diễn hóa thành một đạo rất có hủy diệt tính sóng xung kích, hiện lên hình tròn hướng bốn phía rất có mở rộng, giống như là biển gầm quét sạch phương viên mấy chục mét mặt đất. Oanh! Một tiếng dọa người tiếng vang thấu triệt chân trời. Kinh khủng sóng xung kích chỗ đi qua, đường núi sụp đổ, miếng đất cách địa chấn phi, hoa cỏ cây cối nhổ tận gốc, đại địa đều bị chấn động đến kịch liệt sóc nảy. Lâm Vân cùng chấp sự đều hai tay khoanh ngăn tại trước ngực, sau đó bị tập kích tới sóng xung kích chấn động đến bay rớt ra ngoài. Lâm Anh thì là hướng về sau nằm xuống nằm dạp trên mặt đất, sóng xung kích mang theo cực nóng khí lãng trên bầu trời nàng khẽ quét mà qua. Tại bay ngược ra xa 10 mét về sau, Lâm Vân hai chân rơi xuống đất, tại mặt đất trượt 6-7 mét, lúc này mới tại an ổn dừng lại. Mà chấp sự cũng đồng dạng an ổn đứng cách Lâm Vân 30 mét có hơn mặt đất. Khi sóng xung kích cùng cực nóng khí lãng quét sạch qua đi, bốn phía đều trở nên một mảnh hỗn độn. Nguyên bản trải tại trên đường núi hòn đá, tất cả đều không cánh mà bay. Sinh trưởng tại đường núi hai bên hoa cỏ cây cối, cũng đều bị san thành bình địa. Nhìn thấy một màn này, chấp sự trong mắt lóe lên một vòng thật sâu chấn kinh. Hắn đơn giản không thể tin được, một cái cấp 3 võ sĩ cảnh giới thiếu niên thi triển một kiếm, uy lực có thể cùng mình cái này cấp 9 võ sĩ mở ra võ hồn sau một kiếm chống lại. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Bất quá tại chú ý tới Lâm Vân tình huống về sau, chấp sự trong mắt chấn kinh liền lập tức biến mất, thay vào đó thì là lạnh lùng. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này Lâm Vân thể nội nguyên khí đã bị tiêu hao sạch sẽ. Vừa rồi Lâm Vân một kiếm kia uy lực mặc dù kinh khủng, nhưng là nghiền ép hắn toàn bộ nguyên khí một kích. Diệt thế thần kiếm quyết, một thức càng so một thức mạnh, một thức càng so một thức tiêu hao đại lấy Lâm Vân trước mắt nguyên khí số lượng dự trữ. Thi triển một lần thức thứ tư, cơ hồ liền sẽ hao hết toàn bộ nguyên khí. Chấp sự cười lạnh nói với Lâm Vân, cấp 3 võ sĩ cuối cùng chỉ là cấp 3 võ sĩ, mặc cho ngươi lực bộc phát mạnh hơn, cũng cuối cùng sẽ bị giới hạn nguyên khí số lượng dự trữ hạn chế. Vừa rồi giao thủ, chúng ta mặc dù cân sức ngang tài, nhưng ta vẻn vẹn tiêu hao không có ý nghĩa một điểm nguyên khí, mà ngươi lại ép khô ngươi toàn bộ nguyên khí. Không có nguyên khí, tiếp xuống ta nhìn ngươi muốn thế nào cùng ta chiến đấu. Nói xong, chấp sự thân thể hướng phía trước lớn đường cong nghiêng, lấy cực nhanh tốc độ hướng Lâm Vân trùng tới. Nếu là lấy người đứng xem góc độ quan sát hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắn nửa người trên đang nhanh chóng di chuyển, mà hai cái đùi lại là phía trước sau giao thế quá trình bên trong trở nên mơ hồ không rõ. Tóc của hắn cũng bị chạm mặt tới cuồng phong thổi đến hướng về sau dựng ngược. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, trong dự liệu gặp chấp sự hướng mình vọt tới, Lâm Vân không chút kinh hoàng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức từ xúc nguyên minh văn bên trong nghiền ép xuất dự trữ nguyên khí. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản đã dầu hết đèn tắt Lâm Vân lại trong nháy mắt chết khôi phục đốt, bị hùng hậu nguyên khí tràn ngập toàn thân cao thấp mỗi một đường kinh mạch. Cái gì? Vọt tới nửa đường chấp sự trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh hãi. Hắn đơn giản không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Rõ ràng đã dầu hết đèn tắt thiếu niên, làm sao có thể lại tại trong nháy mắt thu hoạch được lớn như thế lượng nguyên khí. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Tại chấp sự khiếp sợ trong nháy mắt, Lâm Vân trên tay đã chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bức tranh. Cái này bức tranh chính là Lâm Vân dùng để phong ấn lại Chu Ma kiếm chứa đựng đạo cụ. Chỉ cần Lâm Vân đem bức tranh phong ấn giải khai, Chu Ma kiếm liền sẽ trong nháy mắt bị Lâm Vân triệu hoán đi ra. Khi chấp sự sắp vọt tới Lâm Vân trước mặt lúc, Lâm Vân đã mở ra bức tranh phong ấn, liền muốn chuẩn bị giải khai. Nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt, hắn lại kết thúc hiểu rõ mở bức tranh phong ấn. Bởi vì hắn đã phát giác được, kia đến hướng trên đỉnh đầu một trận dị động, mơ tưởng đụng đến ta ân công. Một cái trung niên thanh âm trống rỗng vang lên, một bóng người ứng thanh từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đưa lưng về phía rơi vào Lâm Vân trước mặt, chặn hướng Lâm Vân trùng tới chấp sự, mà trong tay hắn đoản đao, cũng đúng lúc cùng chấp sự chém tới trường kiếm đụng vào nhau, phát ra kim thiết giao qua thanh âm, dẫn tới tia lửa tung tóe. Người nào? Cảm nhận được người đến khí tức cường đại, chấp sự lông mày siết chặt, vội vàng lui ra phía sau một bước. Trên dưới dò xét bất thình lình người, đó là cái làn da trắng nõn, thân thể cồng kềnh trung niên. Hắn người mặc cẩm bào, đầu đội ngọc trâm, eo bội ngọc trụy, một bộ quý tộc phú thương hình tượng. Mà cảnh giới của hắn lại là một cấp vũ sư, vừa vặn vượt trên chấp sự một đầu. Đường Sơn, ngươi vì sao muốn xen vào việc của người khác? Chấp sự mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem ngăn tại trước mặt mình trung niên. Bởi vì cái này trung niên chính là Đường gia tam trưởng lão Đường Sơn. Đường gia là Vũ Châu thành thứ 5 đại gia tộc. Đường Sơn làm Đường gia trưởng lão, cũng không phải hạng người vô danh. Chấp sự tự nhiên cũng nhận ra. Lâm Thiếu Hiệp là ta ân công, ai dám động đến hắn một sợi lông, lão tử liều mạng với hắn. Đường Sơn ngăn tại Lâm Vân trước mặt, trung can nghĩa đảm nói. Tại trải qua 2 tháng thanh lý về sau, Đường Sơn thể nội độc tố đã bị Lâm Vân thanh đến còn thừa không có mấy. Mắt thấy còn kém một lần cuối cùng thanh độc, trong cơ thể hắn độc tố liền có thể bị toàn bộ thanh trừ. Nhưng nếu là Lâm Vân hiện tại có cái gì không hay xảy ra, ai đến giúp hắn thanh lý một lần cuối cùng? Nếu không đem một điểm cuối cùng độc tố thanh trừ, hắn rất có thể sẽ cú độc tái phát, thất bại trong gang tấc. Chính là bởi vậy, Khi hắn nghe nói Lâm Vân bởi vì đắc tội Tây Môn Duy Ngưu mà bị trục xuất Vũ Phủ về sau, mới vội vã chạy tới hộ tống Lâm Vân rời đi Vũ Phủ. Ai ngờ cái này một cương đến, lại vừa vặn gặp phải Lâm Vân gặp tập kích một màn. Diệt trừ Lâm Vân, đây là cái nào đó đại nhân vật ý tứ, nếu như ngươi nhất định phải ngăn trở, vậy ta không ngại đưa ngươi cùng một chỗ giải quyết hết. Đúng lúc này, lại một thanh âm đột ngột vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào chấp sự trước mặt, đem chấp sự ngăn ở phía sau. Đây là một người có mái tóc hoa râm 50 lão già, khí tức của hắn so Đường Sơn càng thêm cường đại, hiển nhiên đã đạt tới cấp 3 cảnh giới võ sư. Không cần nghĩ cũng biết, cái này 50 lão già khẳng định là Vũ Phủ ngoại môn trưởng lão, đồng thời cũng là Tây Môn Duy Ngưu phái tới đối phó Lâm Vân người. Nhìn thấy người trưởng lão này, Lâm Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên thực tế, đây hết thảy đều tại Lâm Vân trong dự liệu. Lâm Vân rất rõ ràng, ban đầu xuất hiện chấp sự, vẻn vẹn chỉ là cái xung phong. Tại đem chấp sự này giải quyết hết về sau, tuyệt đối sẽ còn xuất hiện những người khác tới đối phó hắn. Bởi vì sớm tại trước đó, Lâm Vân đã hướng Tây Môn Duy Ngưu biểu hiện ra qua Chu Ma Kiếm. Tự mình trải nghiệm qua Chu Ma Kiếm cường đại Tây Môn Duy Ngưu, tự nhiên cũng minh bạch Chu Ma Kiếm tuyệt đối không phải một cái chấp sự có khả năng đối phó. Tây Môn Duy Ngưu phái chấp sự tới tác dụng, vẻn vẹn là đem Lâm Vân ép lên tuyệt lộ, bức Lâm Vân sử dụng Chu Ma Kiếm. Chỉ cần Lâm Vân sử dụng Chu Ma Kiếm lá bài tẩy này, hắn liền rốt cuộc không cần kiêng kỵ Lâm Vân. Cũng chính là minh bạch Tây Môn Duy Ngưu ý đồ, cho nên Lâm Vân tại đối mặt gã chấp sự này lúc, mới không có trực tiếp xuất ra Chu Ma Kiếm. Thật sao? Vậy ngươi muốn hay không ngay cả ta cùng một chỗ giải quyết? Lại là một thanh âm từ trong bóng tối vang lên. Ngay sau đó, một người mặc bạch bào lão giả tóc trắng chậm rãi từ trong bóng tối hiện thân. Nhìn thấy tên này lão giả tóc trắng, 50 lão giả cùng thanh niên chấp sự đều cảnh giác nhíu mày. Mà Đường Sơn thì là so với ai khác đều kích động. Cha, ngươi rốt cục chạy tới. Ngươi lại đến trễ một bước, ta chỉ sợ cũng không gánh nổi ân công. Không hề nghi ngờ, tên này lão giả tóc trắng chính là Đường Thị Thương hội hội trưởng Đường Thế An. Đang nghe Lâm Vân sự tình về sau, Đường Sơn liền thứ nhất thời gian thông chi Đường Thế An, sau đó đi đầu một bước chạy tới Vũ Châu Vũ Phủ. Mà Đường Thế An khi biết Lâm Vân sự tình về sau, cũng lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới Vũ Châu Vũ Phủ. Đường Thế An hội trưởng, liền ngay cả ngươi đều phải quản cái này nhàn sự sao? Ngươi cũng đã biết, hôm nay muốn Lâm Vân lệnh người là ai chăng? 50 lão giả nhìn xem Đường Thế An, hơi hít mắt lại nói. Đường Thế An tiến lên một bước, cấp 5 vũ sư bàng bạc uy áp bỗng nhiên đánh tới, trong nháy mắt đặt ở 50 lão giả cùng thanh niên chấp sự trên thân. Đường Thế An mở miệng nói, ta Đường Mộ từ trước đến nay không yêu kết thù. Bất quá Lâm Vân là ta Đường Thị Thương hội trọng yếu hợp tác đồng bạn, ta tự nhiên không thể nhìn hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà lại hắn còn thiếu ta Thương hội không ít tài chính, như hắn cứ như vậy chết trên tay các ngươi, khoản tiền kia ta lại tìm ai đi đòi hỏi? Chẳng lẽ tìm các ngươi sao? Nghe được Đường Thế An, 50 lão giả cùng thanh niên chấp sự sắc mặt đều là tối sầm. Lâm Vân ban đầu ở đấu giá hội bên trên, hướng Đường Thị Thương hội mượn đi 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch sự tình, rất nhiều người đều biết, bọn hắn tự nhiên cũng đều nghe nói qua. 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, đó cũng không phải là một số lượng nhỏ. Hai người bọn họ đều chỉ là xung làm một cái tay chân nhân vật, như bút chướng này còn muốn tính tại bọn hắn trên đầu, vậy nhưng thật sự là quá oan. Ngay tại hai người vì thế cảm thấy khó xử lúc, lại một cái bá đạo lão giả thanh âm vang lên, Đường Thế An. Ngươi cùng tiểu tử này ở giữa sổ sách, vẫn là xuống địa ngục đi chậm rãi cũng được a. Tất cả mọi người cùng nhau theo tiếng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái khô gầy như củi, rất có tiên phong đạo cốt khí chất lão giả tóc trắng, chính chậm rãi từ trong bóng tối đi tới. Lão giả này có một đôi bắt mắt mắt cá chết, cái này đặc điểm để cho người ta nhìn một chút, liền có thể đánh giá ra thân phận của hắn. Hắn chính là Vũ Châu Vũ Phủ tứ hạch tâm trưởng lão một trong Tây Môn Duy Ngưu. Tại Tây Môn Duy Ngưu xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ so Đường Thế An càng cường đại hơn uy áp, cũng như sóng to gió lớn quét sạch ra ngoài, trong nháy mắt liền lấn át Đường Thế An uy áp, ngược lại đem Đường Thế An này chấn nhiếp. nhìn thấy Tây Môn Duy Ngưu bản nhân trong nháy mắt, liền ngay cả Đường Thế An cũng là mặt lộ vẻ vẻ kiêng dè. Tây Môn Duy Ngưu, thật không nghĩ tới, ngươi lại sẽ đích thân xuất thủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, đổi lên. Đường Thế An, khuyên ngươi trở về hảo hảo kinh doanh ngươi thương hội, đừng tới cùng làm việc xấu. Tây Môn Duy Ngưu đối Đường Thế An uy hiếp trắng trợn nói. Nghe được Tây Môn Duy Ngưu, vô luận là Đường Thế An, vẫn là Đường Sơn, trên trán đều trong lúc lơ đãng xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Bọn hắn vốn cho là, Tây Môn Duy Ngưu bực này thân phận người, sẽ không vì đối phó Lâm Vân thiếu niên này mà tự mình động thủ, sẽ chỉ điều động tay chân trong bóng tối đối phó Lâm Vân. Nhưng bọn hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, Tây Môn Duy Ngưu lại tự mình xuất động. Trên thực tế, Tây Môn Duy Ngưu đã sớm trong bóng tối mai phục, liền đợi đến Lâm Vân sử dụng Chu Ma Kiếm. Một khi Lâm Vân sử dụng Chu Ma Kiếm, hắn liền sẽ không chút do dự đụng tới đem Lâm Vân giải quyết hết. Bởi vì hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, Chu Ma Kiếm loại kia uy lực cực kỳ khủng bố thần khí, tiêu hao nhất định cũng phi thường khủng bố. Chỉ cần Lâm Vân sử dụng Chu Ma Kiếm, tuyệt đối sẽ đem toàn thân nguyên khí tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó, Lâm Vân ở trước mặt hắn, tựa như là một đầu tiểu côn trùng, tùy ý hắn tùy tiện nhào nặn. Nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, nửa đường không hiểu thấu giết ra một cái Đường Sơn, tiếp lấy lại giết ra một cái Đường Thế An, làm cho hắn cuối cùng không thể không sớm hiện thân. Lâm Vân hôm nay hẳn phải chết, ai dám ngăn cản ta, hết thảy tru sát. Tây Môn Duy Ngưu một đôi tràn ngập sát ý con mắt, giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén lạc trên người Lâm Vân. Đang khi nói chuyện, hắn liền một cái đi nhanh bước ra, trong nháy mắt hướng phía trước na di mấy mét, giống như một đạo mỉ ảnh hướng Lâm Vân đánh tới. Nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt, hắn lại như cái chó nhà có tang hốt hoảng quay đầu thoát đi. Bởi vì Lâm Vân đã đem bức tranh phong ấn giải khai, bức hoa trong tay bị thay thế thành cái kia thanh đen nhánh thần kiếm Chu Ma Kiếm. Lâm Vân hai tay nắm ở thần kiếm, đột nhiên vừa gảy, răng rắc. Trong chốc lát, yêu dị hồng mang đại trán, phô thiên cái địa kiếm khí từ Lâm Vân trên tay thần kiếm bên trong bạo phát đi ra, giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch mà đi, trong nháy mắt liền đem Tây Môn Duy Ngưu khí chàng đè tới. Hai người các ngươi mau tới, ngăn lại hắn. Tây Môn Duy Ngưu tại đường cũ trở về đồng thời, vẫn không quên đối sau lưng 50 lão giả cùng thanh niên chấp sự phân phó. Đang nghe Tây Môn Duy Ngưu về sau, 50 lão giả cùng thanh niên chấp sự lập tức một mặt ngày chó biểu lộ, trong lòng càng đem Tây Môn Duy Ngưu mẫu thân thăm hỏi vô số lần. Tây Môn Duy Ngưu cái này cấp 7 vũ sư cảnh cường giả chính mình cũng chạy trốn, lại vẫn cứ để bọn hắn hai cái vật làm nền bên trên, cái này không bày rõ ra là để bọn hắn đi chịu chết sao? Đối mặt như thế phô thiên cái địa khí thế, hai người bọn họ dọa đến chân đều mềm nhũn, nơi nào còn dám bên trên. Ngay tại hai người cũng chuẩn bị chạy trốn lúc, trong hư không lại là một thanh âm vang lên. Tây Môn Duy Ngưu, Lâm Vân đều đã bị trục xuất vũ phủ, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Nghe được thanh âm này, Lâm Vân lập tức đem Chu Ma Kiếm thu hồi vỏ kiếm. Bởi vì hắn biết, lúc này đã không cần hắn động thủ. Tất cả mọi người cùng nhau theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một khô gầy như củi, nhưng lại tinh thần phấn chấn lão già, mang theo một người mặc váy trắng, giữ lại mái đầu bạc trắng tuyệt sắc thiếu nữ, xuất hiện đang ảm đạm đi dưới ánh trăng, chính chậm rãi hướng đám người đi tới. Hai người này chính là Vân gia gia chủ đương thời Vân Tiêu Giao, cùng cháu gái của hắn Vân Nhược Hy. Nhìn thấy Vân Tiêu Giao, Tây Môn Duy Ngưu trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Vân Tiêu Giao, vì sao ngay cả ngươi đều phải đến nhúng một tay? Tây Môn Duy Ngưu hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Vân tiểu tử này đến cùng có cái gì bản lĩnh lớn bằng trời, không chỉ có là Đường thị thương hội, thậm chí liền ngay cả Vân gia cũng đều muốn tới bảo đảm hắn. Vân Tiêu Giao cười ha ha một tiếng, cười đến 10 phần thoải mái, Lâm Vân tiểu huynh đệ, bây giờ thế nhưng là ta Vân môn thượng khách, ta tự nhiên không thể thấy hắn xuất hiện bất kỳ sơ suất. Ta biết Tây Môn trưởng lão cùng Lâm Vân tiểu huynh đệ có khúc mắc, nhưng đây cũng không phải là thâm cừu đại hận gì, hôm nay không bằng liền nể tình ta, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không như thế nào. Chuyện nhỏ hóa không? Tây Môn Duy Ngưu cười lạnh một tiếng, ngươi nói chuyện nhỏ hóa không, liền chuyện nhỏ hóa không sao? ta dựa vào cái gì muốn cho mặt mũi ngươi? Lúc này Tây Môn Suy Ngưu giọng nói chuyện 10 phần cường ngạnh, phảng phất quên đi hắn vừa rồi tại Lâm Vân trước mặt hốt hoảng thoát đi dáng vẻ chật vật. Hoàn toàn chính xác chính như Vân Tiêu Giao lời nói, Lâm Vân vẻn vẹn chỉ là đánh Tây Môn Thanh dừng lại, cái này xác thực không tính là thâm cừu đại hận gì. Nếu là phổ thông đệ tử, Tây Môn Suy Ngưu còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng Lâm Vân không giống. Lâm Vân có thiên phú quá kinh khủng. Hắn sau này trưởng thành, hoàn toàn có thể uy hiếp được Tây Môn Suy Ngưu. Hôm nay Tây Môn Suy Ngưu đem Lâm Vân trục xuất vũ phủ. Ngày sau như Lâm Vân ghi hận trả thù, Tây Môn Suy Ngưu liền phiền phức lớn rồi. Chính là bởi vậy, Tây Môn Suy Ngưu mới có thể không tiếc bất cứ giá nào muốn diệt trừ Lâm Vân. Như Tây Môn trưởng lão khăng khăng như thế, vậy ta Vân Mộ cũng không để ý cùng Tây Môn trưởng lão phân cao thấp. Vân Tiêu Giao đang khi nói chuyện, liền phóng xuất ra một cỗ bàng bạc uy áp, cùng Tây Môn Suy Ngưu phóng ra uy áp đụng vào nhau. Nếu là có người bên ngoài ở đây, nhất định sẽ bị một màn trước mắt chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Hai đại vũ châu đứng hàng đầu cường giả, lại vì một thiếu niên mà ở đây làm to chuyện. Cả hai giao phong va chạm ở giữa cuồng phong đại làm, mà ngay cả hoàn cảnh bốn phía đều xuất hiện biến hóa rõ ràng. Một thời gian, song phương lại tương xứng. Bất quá rất nhanh, Tây Môn Duy Ngưu khí thế chính là vượt trên Vân Tiêu Giao một đầu. Vân Tiêu Giao, tại Vũ Châu ngươi là đứng hàng đầu cường giả, nhưng tại Vương Thành, mạnh hơn ngươi người cũng quá nhiều. Tây Môn Duy Ngưu nhìn xem Vân Tiêu Giao, mặt mũi tràn đầy khinh thường cười nói. Vân Tiêu Giao là Vũ Châu sinh trưởng ở địa phương cường giả, mà Tây Môn Suy Ngưu thì là Vương Thành phái đến Vũ Châu Vũ Phủ cường giả. Cả hai mặc dù đều là cấp 7 cảnh giới võ sư, nhưng thực lực nhưng lại có trên bản chất khác biệt. Chỉ dựa vào ngươi một người, còn không phải đối thủ của ta, khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút, chớ xen vào việc của người khác. Tây Môn Suy Ngưu đối Vân Tiêu Giao uy hiếp nói. Hắn vừa nói xong, một tiếng nói già nua đột ngột sau lưng hắn vang lên. Thật sao? Kia tăng thêm ta lại như thế nào đâu? Tây Môn Suy Ngưu thân thể cứng đờ, sau đó vội vàng quay đầu nhìn lại. Xuất hiện tại trước mắt hắn là một cái lão giả lông mày trắng. Cái này lão giả lông mày trắng chính là tứ hạch tâm trưởng lão bên trong duy nhất phản đối đem Lâm Vân trục xuất vũ phủ Bạch Cư Dị. Bạch Cư Dị, làm sao? Ngay cả ngươi đều phải nhúng tay sao? Nhìn thấy Bạch Cư Dị, Tây Môn Duy Ngưu thần sắc rốt cục không bình tĩnh. Bạch Cư Dị biểu lộ lạnh lùng nói ra, Lâm Vân là Nam Hạ Vương quốc kỳ tài ngút trời, ngày sau chắc chắn trở thành giường cột nước nhà. Lão Phu lại có thể nào nhẫn tâm, nhìn xem hắn hôm nay vẫn lạc tại nơi này đâu. Nếu là Tây Môn Duy Ngưu khăng khăng muốn đối phó Lâm Vân, Lão Phu không ngại hôm nay phụng bồi tới cùng. Bạch Cư Dị, ngươi... Tây Môn Suy Ngưu hai mắt trừng trừng nhìn xem Bạch Cư Dị, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên thành màu gan heo. Hắn quay đầu hung tợn nhìn một chút Vân Tiêu Giao, sau đó dùng tràn ngập sát ý ánh mắt bánh Lâm Vân một chút. Các ngươi chờ đó cho ta. Tây Môn Suy Ngưu rất không cam tâm hất lên tay áo, sau đó liền quay người rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, lưu lại mạng chó của ngươi đến. Tây Môn Suy Ngưu cùng Bạch Cư Dị thực lực của hai người vốn là tại sàn sàn với nhau. Nếu như lại thêm một cái thực lực sẽ không kém bao nhiêu Vân Tiêu Giao, hắn căn bản không có phần thắng chút nào. Mà lại mấu chốt nhất là Lâm Vân trong tay thanh thần kiếm kia đến bây giờ cũng còn không có sử dụng. Đây mới là để Tây Môn Suy Ngưu kiêng kỵ nhất đồ vật. Khi Lâm Vân rút ra thần kiếm trong trước mắt ấy, Tây Môn Suy Ngưu cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ. Cổ nguy cơ này cảm giác, liền ngay cả Bạch Cư Dị đều không có đã cho hắn. Chỉ có khi hắn đối mặt so với hắn cảnh giới cao hơn địch nhân lúc, mới có thể xuất hiện loại nguy cơ này cảm giác. Đồng thời đối mặt Bạch Cư Dị, Vân Tiêu Giao hai đại cao thủ, lại thêm Lâm Vân trong tay thanh thần kiếm kia, hắn căn bản không có đánh. Chính là bởi vậy, hắn hôm nay đành phải thôi, quả quyết chọn rời đi. Tại Tây Môn Duy Ngưu vừa mới chuyển thân rời đi lúc, Lâm Vân lại là đột nhiên rút kiếm, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, lão thất phu muốn đi, lưu lại mạng chó của ngươi đến. Nói xong, Lâm Vân trong tay thần kiếm ra khỏi vỏ, kia cố hủy thiên diệt địa kiếm áp, lại lần nữa quét sạch toàn bộ hiện trường. Nhìn thấy một màn này, Tất cả mọi người sợ ngây người. Tây Môn Duy Ngưu cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn đều buông tha tiểu tử này. Tiểu tử này lại phản còn không chịu từ bỏ ý đồ. Đơn giản chính là cái chính cống tên điên. Lâm Vân vừa rút ra thần kiếm. Bạch Cư Dị cùng Vân Tiêu Giao hai người thì là cùng nhau ngăn tại Lâm Vân trước mặt. Lâm Vân mau dừng tay. Tây Môn Duy Ngưu là từ Vương Thành phái tới người, trực thuộc ở Nam Hạ Vương quốc Vương Chính quan viên. Ngươi như thật ra tay với hắn, Vương Chính nhất định sẽ phái người đến tra rõ. Đến lúc đó toàn bộ Nam Hạ Vương quốc đều đem không có ngươi chỗ dung thân. Tại Bạch Cư Dị cùng Vân Tiêu Giao hai người đang khi nói chuyện, Tây Môn Duy Ngưu lợi dụng cực kỳ nhanh chóng độ xông vào rừng cây, thân ảnh bao phủ tại hắc ám bên trong, khí tức của hắn cũng biến mất theo. 50 lão giả cùng thanh niên chấp sự cũng đồng dạng là nhanh như chớp liền chạy đến không thấy. Nếu là có đệ tử thấy cảnh này, nhất định sẽ bị chấn kinh đến nói không ra lời. Một chấp sự, hai vị trưởng lão lại bị một thiếu niên dọa chạy, mà lại trong đó một trưởng lão vẫn là ngày bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ hạch tâm trưởng lão. Hình tượng này đơn giản quá đổi mới tam quan. Tại ba người rời đi về sau, Lâm Vân lúc này mới thu hồi Chu Mã kiếm, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, đừng kích động, ta bất quá chỉ là dọa một chút hắn mà thôi, cũng không định sát hắn. Trên thực tế, Chu Mã kiếm uy lực mặc dù cường đại, nhưng lấy Tây Môn Duy Ngưu tốc độ, Lâm Vân muốn đem mạng hắn bên trong vẫn là rất khó khăn. Nếu là một kiếm thất bại, Lâm Vân rất có thể sẽ bị phản sát, mà lại lấy Tây Môn Duy Ngưu tốc độ muốn chạy trốn, Lâm Vân cũng là không có cách nào đuổi được. Chính như Lâm Vân lời nói, hắn rút ra Chu Mã kiếm, vẻn vẹn là muốn cho Tây Môn Duy Ngưu một hạ mã uy mà thôi. Lâm Vân, ngươi không sao chứ? Khi hết thảy đều sau khi bình tĩnh lại, Vân Nhược Hy lúc này mới đi vào Lâm Vân trước mặt, đầy cõi lòng ân cần hỏi han. Không có việc gì. Lâm Vân lắc đầu. Ta cùng ra ra lúc nghe ngươi sự tình về sau, liền đoán được Tây Môn Duy Ngưu sẽ phái người tại chân núi chặn giết ngươi, cho nên ta cùng ra ra liền lập tức chạy tới. Còn tốt kịp thời đuổi tới, nếu không hậu quả liền nghiêm trọng. Vân Nhược Hy vạn hạnh nói. Vừa nói, nàng quay đầu nhìn về Lâm Anh nhìn thoáng qua, một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Lâm Vân sự tình nàng nghe qua, cho nên biết Lâm Vân mạnh mẽ xông tới nội môn đệ tử xương phòng, chính là vì cứu hắn muội muội. Mà hắn cô muội muội này, nghe nói còn là không có quan hệ máu mủ muội muội, nhưng hắn lại vì cô muội muội này mà không tiếc đắc tội Tây Môn Duy Ngưu, thậm chí là bốc lên nguy hiểm tính mạng đi nghĩ cách cứu viện. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cùng cái này không có quan hệ máu mủ muội muội, tình cảm thâm hậu bao nhiêu. Tại Vân Nhược Hy nhìn về phía Lâm Anh lúc, Lâm Anh cũng đang dùng kinh diễm ánh mắt dò xét Vân Nhược Hy, không khỏi đem mình cùng Vân Nhược Hy so sánh một phen. Lâm Anh phát hiện, Vân Nhược Hy thật rất đẹp, đơn giản đẹp như tiên nữ. Nàng tại Vân Nhược Hy trước mặt, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cùng lúc đó, Lâm Anh trong lòng, cũng ở trong tối tự suy đoán Vân Nhược Hy cùng Lâm Vân quan hệ. Lâm Anh tuy là lần đầu thấy được Vân Nhược Hy, nhưng nàng lại có thể nhìn ra Vân Nhược Hy đối Lâm Vân rất tốt. Vừa nghĩ tới Vân Nhược Hy khả năng thích Lâm Vân, Lâm Anh trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu, liền phảng phất người thân cận nhất của mình sắp bị đoạt đi. Tại cùng Đường Thế An cùng Đường Sơn chào hỏi một tiếng về sau, Lâm Vân liền dẫn Lâm Anh đi theo Vân Tiêu Giao cùng Vân Nhược Hy cùng nhau trở về Vân gia. Vân gia phủ đệ, một gian trang trí xa hoa trong đại sảnh, trưng bày một chương gỗ đàn hương bàn. Lâm Vân cùng Lâm Anh sóng vai ngồi tại trước bàn chiếc ghế bên trên, mà Vân Tiêu Giao cùng Vân Nhược Hy thì là ngồi ở bàn đối diện chiếc ghế bên trên. Vân gia chủ, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Lâm Vân đặt chén trà trong tay xuống, nói với Vân Tiêu Giao. Vân Tiêu Giao rất khẳng khái khoát khoát tay, Lâm Vân tiểu huynh đệ không cần khách khí, có việc nói thẳng là được. Lâm Vân cũng không giả mồm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, mấy ngày nữa ta liền muốn đi ra ngoài lịch luyện, mang theo muội muội ta rất không tiện, cho nên dự định đưa nàng lưu tại Vân gia, van các ngươi Vân gia giúp ta bảo vệ tốt nàng, đừng để nàng xảy ra chuyện gì. Lâm Vân lần nữa tiến vào Man Hoang Sơn mạch, thứ nhất có thể tiếp tục lịch luyện, thứ hai thì là thuận tiện truy tra phụ thân hạ lạc. Nhưng Man Hoang Sơn mạch vốn là nguy hiểm trùng điệp, mà lại chuyện lần này Tây Môn Duy Ngưu cũng không biết như vậy bỏ qua. Vì Lâm Anh an toàn, Lâm Vân không thể mang nàng cùng đi Man Hoang Sơn Mạch, chỉ có thể tìm một chỗ trước đem nàng sắp xếp cẩn thận, mà duy nhất có thể bảo đảm Lâm Anh địa phương an toàn, chỉ sợ cũng chỉ có Vũ Châu một trong tứ đại gia tộc Vân gia. Chủ yếu nhất là, mà Vân Tiêu Giao cùng Vân Nhược Hy làm người, Lâm Vân hoàn toàn tin được. Nghe được Lâm Vân, Vân Tiêu Giao cùng Vân Nhược Hy đồng loạt trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cái gì? Ngươi muốn đi ra ngoài lịch luyện? Vân Tiêu Giao hoàn toàn không cách nào lý giải Lâm Vân tư duy. Vân Nhược Hy lo lắng đối Lâm Vân khuyên nhủ, ngươi bây giờ ngay tại danh tiếng đỉnh sóng bên trên, không chỉ có Tây Môn Duy Ngưu muốn diệt trừ ngươi, cũ địch Khương gia cũng trong bóng tối đối ngươi nhìn chằm chằm. Ngươi tại cái này trong lúc mấu chốt đi ra ngoài lịch luyện, há không chẳng khác gì là tự chui đầu vào lưới. Lâm Anh mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng đầy mặt lo lắng nhìn xem Lâm Vân, hiển nhiên không hy vọng Lâm Vân ra ngoài mạo hiểm. Các ngươi không cần lo lắng, ta tự có phân tức. Lâm Vân đã tính trước nói, hắn không chỉ có được Chu Ma kiếm, hơn nữa còn có ma thần hạch tinh nơi tay, coi như tao ngộ nguy hiểm, cũng có đầy đủ sức tự vệ, cho nên căn bản không cần lo lắng. Đã ngươi như thế có tự tin, vậy ta cũng liền không khuyên nhiều. Chính ngươi một đường cẩn thận, nếu có cái gì việc gấp, có thể cho ta biết. Vân Tiêu Giao móc ra mấy chương truyền âm phù đưa cho Lâm Vân, liền không nói thêm lời. Hắn mặc dù mới nhận biết Lâm Vân không lâu, nhưng đối Lâm Vân tính cách đã có nhất định hiểu rõ.